Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 khâu lại thi, hô, ám ảnh, ta lợi hại đi, cuối cùng là thành công thoát khỏi Giang Đông Thần bọn họ, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Túc Như Thuyết cao hứng đến cái gì dường như, mà trong không gian ám ảnh lại là một chút cao hứng cũng không có. Ngược lại nghe được Túc Như Thuyết nói, thở ngắn than dài, ai, ngươi không có việc gì than cái gì khí a? Ngươi nên thay ta cảm thấy cao hứng mới đúng, ta rốt cuộc thành công thoát đi ta tử kiếp, ngươi là thành công thoát đi ngươi tử kiếp. Nhưng ta muốn hỏi ngươi, hiện tại ngươi muốn như thế nào rời đi này? Ngươi lại không nhận lộ, rất đơn giản a. Đường cũ phản hồi không hảo, đường cũ phản hồi. Ngươi biết lộ, ám ảnh mới không tin đâu. Túc Như Thuyết trời sinh thuần lộ si. Người khác không biết, nó có biết, thả là rõ ràng tàn nhẫn, đương nhiên, Túc Như Thuyết nói. Tự hào mà nhẹ lay động diêu tay trái. Chỉ thấy Túc Như Thuyết tay trái thế nhưng nắm có một cổ ám sắc tuyến đoàn, nguyên lai Túc Như Thuyết. Từ tiến vào bí mật phòng thí nghiệm khi, đã là tốt nhất thoát ly đại bộ đội, đường cũ phản hồi chuẩn bị, Túc Như Thuyết sớm biết rằng Khúc Hy Thụy nhất định sẽ lại làm nàng làm mở đường tiên phong. Cho nên Túc Như Thuyết làm cái thứ nhất hạ đến bí mật phòng thí nghiệm người, sẽ tự trộm gian lận, như tâm niệm vừa động từ không gian móc ra một đoàn dùng để may vá quần áo dùng ám sắc tuyến đoàn. Tinh tế lại thực dụng. Chỉ cần tiêu phí 2 nguyên, liền có thể giúp nàng nhẹ nhàng giải quyết rớt lộ si tìm đường khó vấn đề, vậy ngươi hiện tại muốn phản hồi bệnh viện, ân, hiện tại không quay về, chẳng lẽ ta phải ở lại chỗ này làm pháo hôi a? Túc Như Thuyết nhưng không nghĩ bị chôn sống ở bí mật phòng thí nghiệm mơ siêu tự nhiên là càng sớm. Nhích người phản hồi bệnh viện càng tốt, tuy rằng bệnh viện nhà xác không phải cái hảo chỗ ở. Nhưng đảo có thể cho nàng đem tránh né một đêm, tin tưởng sáng sớm hôm sau, sư phụ, còn có Hoắc Thăng nhất định sẽ dẫn người trở về bệnh viện tới cứu bọn họ hồi căn cứ, nữ nhân. Ngươi không chịu cùng họ giang bọn họ cùng nhau đi, ta có thể minh bạch, ngươi là không muốn chết, nhưng Khúc Hy Thụy, ngươi giống như không cần thiết cùng hắn cũng tách ra, cũng không cùng nhau đi. Giang Đông Thần bọn họ không phải vẫn luôn đi theo Khúc Hy Thụy sao, kia nếu là họ Giang bọn họ không đi theo Khúc Hy Thụy đâu. Một thanh âm nói cho ám ảnh, Túc Như Tuyết bất quá là ở tìm lấy cớ, cố ý không chịu cùng Khúc Hy Thụy cùng nhau thôi. Tính Giang Đông Thần đám người không đi theo Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết cũng khẳng định sẽ không tiếp tục cùng Khúc Hy Thụy quậy với nhau, quả nhiên. Bị ám ảnh liêu. Ta đây cũng sẽ không lại đi theo hắn, vì cái gì? Rất đơn giản, hắn có vấn đề, ám ảnh ngươi không phát hiện sao? Khúc Hy Thụy đối này gian bí mật phòng thí nghiệm lộ rất quen thuộc. Tính làm hắn nhắm mắt đi. Không, có lẽ hẳn là nói. Chỉ có làm hắn mở to mắt đi, hắn mới có thể đi đối. Nếu làm hắn mở to mắt đi, hắn chưa chắc có thể đi, nữ nhân. Ngươi nên không phải là suy nghĩ. Ta tưởng hắn hẳn là này gian bí mật phòng thí nghiệm chạy ra đi thực nghiệm thể, chuyện này. Không có khả năng, Khúc Hy Thụy không phải tang thi. Hắn là người, ta dám khẳng định ám ảnh có thể 100% xác định Khúc Hy Thụy là người. Không phải tang thi, điểm này Uông Tiêu Mai cũng có thể xác định, ai làm vô luận là ám ảnh, vẫn là Uông Tiêu Mai đều có trinh trắc năng lực. Chẳng qua ám ảnh năng lực hiện tại càng thêm không bằng Uông Tiêu Mai. Hơn nữa tiểu gia hỏa năng lực, giống như ngày gần đây càng thêm thoái hóa, ta cũng biết hắn là người. Khẳng định không phải tang thi, chẳng qua, Túc Như Thuyết cũng nói không nên lời. Xác thực nói là nàng vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ, nàng có thể chuẩn xác mà thông qua. Khúc Hy Thụy đủ loại khác thường biểu hiện phỏng đoán ra Khúc Hy Thụy khẳng định cùng này gian bí. Mật phòng thí nghiệm có quan hệ, hơn phân nửa là phòng thí nghiệm trộm đi ra ngoài thực nghiệm thể. Bởi vì chỉ có thực nghiệm thể mới có thể bị người che hai mắt. Quyển dưỡng tại đây gian bí mật phòng thí nghiệm, Khúc Hy Thụy mới có thể dùng nhắm mắt đi đường phương thức tới tìm lộ, nhưng vì cái gì Khúc Hy Thụy không những không có trở thành cao giai tang thi, hoặc là lạc vì thất bại thực nghiệm thể, bị trưng bày ở vừa mới bọn họ đi qua thất bại thực nghiệm thể trưng bày thất. Ngược lại như cũ là người, Túc Như Tuyết rất khó nghĩ đến này nguyên nhân, hơn nữa Khúc Hy Thụy chính là Khúc gia thiếu gia. Khúc gia ở Hắc Bạch lưỡng đạo toàn xài được. Thân là Khúc gia thiếu gia Khúc Hy Thụy thế nhưng sẽ lưu lạc vì bí mật phòng thí nghiệm thực nghiệm. Thế, đến tột cùng là cái gì người lại là can đảm kinh người? Bắt cóc ai không tốt, cố tình sẽ đi bắt cóc Khúc gia thiếu gia. Bắt cóc Khúc Hy Thụy. Nữ nhân, phía trước, Túc Như Tuyết chính thu tuyến. Biên trở về đi, biên buồn đầu tưởng sự. Nghe ám ảnh ngữ khí hoảng sợ nói muốn nàng lưu ý phía trước, Túc Như Tuyết nào biết ám ảnh thanh âm. Run lên mà muốn nàng lưu ý cái gì? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa là cảm ứng được cao giai tang thi xuất hiện? Nhưng nếu là gặp được cao giai tang thi, ám ảnh khẳng định không phải là như bây giờ khẩu khí cùng nàng nói chuyện. Sớm đối nàng kêu, nữ nhân nguy hiểm chạy mau, linh tinh nói. Không đợi ngẩng đầu. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy quanh thân độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nhanh chóng xuống phía dưới. Giảm mạnh, cái gì tình huống, như thế nào đột nhiên như thế lãnh nha. Đi quen thuộc thanh âm ở Túc Như Tuyết bên tai vang lên. Túc Như Tuyết sốt cuộc biết ám ảnh làm nàng lưu ý phía trước là xem ai. Lại là đúng là âm hồn bất tán Khúc Hy Thụy. Nàng thế nhưng không biết sao xui xẻo lại cùng Khúc Hy Thụy gặp mặt. Khúc Hy Thụy xuất khẩu này thanh đi thật đúng là sợ hãi Túc Như Tuyết. Đặc biệt là đương Khúc Hy Thụy đem một quả tinh xảo tú chân ngòi nổ nhét vào Túc Như Tuyết trong. Tay khi, Túc Như Tuyết thật sự cho rằng Khúc Hy Thụy muốn mang nàng cùng đi tạc ngủ có cao giai tang thi. Phòng thí nghiệm mơ siêu nhưng mà sự thật lại là, cầm nó, trở lại nhà xác sau. Không cần chờ ta, lập tức đem nhà xác tạc rớt. Ta làm cho bọn họ về trước mặt chờ ngươi, vậy còn ngươi? Nghe được Khúc Hy Thụy một hơi nói ra dặn dò, Túc Như Tuyết cơ hồ là theo bản năng mà quan tâm mà dò hỏi Khúc Hy Thụy hắn làm sao bây giờ? Túc Như Tuyết không có thể nghe được Khúc Hy Thụy đáp lời. Chỉ cảm thấy Khúc Hy Thụy tay đột nhiên lạc khẩn nàng cánh tay. Dùng hết tàn nhẫn lực, đem nàng hướng tới khi đường đi hung hăng ném bay ra đi. Túc Như Tuyết vừa định mở miệng mắng Khúc Hy Thụy, thấy ở nàng vừa mới đứng yên vị trí, bỗng chốc nhảy ra một con mặt mày khả ố Khâu Lại Thi tới. Khâu Lại Thi hai tay toàn kiểm giữ vũ khí, phân biệt là móc sắt cùng lưỡi hái, Khâu Lại Thi béo đến kinh người. Bụng như là bị nhân sinh sinh dùng vũ khí sắc bén ở cái bụng mổ cái đại lỗ thủng. Ruột chờ nội tạng toàn như là bị người dùng sinh thêm phương thức ngạnh nhét vào trong bụng. Lại lung tung khâu lại mà thành, Khâu Lại Thi mỗi đi một bước, trong bụng khí quan sẽ đè ép ra đại lượng đặc sệt. Thả phụ có tanh tưởi máu đen theo Khâu Lại Thi cái bụng chảy về phía Khâu Lại Thi nhỏ bé chân càng. Lại chảy tới mặt tư tư, Khâu Lại Thi huyết thế nhưng có được có cực cường ăn mòn tính. Máu đen chảy tới mà lập tức bốc lên phiếm có tanh tưởi khói trắng, ta phụ trách bám trụ nó, Khúc Hy Thụy đáp lời. Đồng thời, huy động mau tuyết đao bay nhanh cắt đứt điếu trụ cánh tay trái băng vải. Đem cánh tay trái nhanh chóng phóng xuất ra tới, đao dao tay trái, Khúc Hy Thụy cánh tay trái vận đao linh hoạt dị thường. Một chút cũng không giống bị thương bộ dáng, Túc Như Tuyết không khỏi sợ ngây người, đi Khúc Hy Thụy lại đối Túc Như Tuyết uống lên thanh đi, tay trái cầm đao, nhanh chóng nhào hướng Khâu Lại Thi. Đối với Khâu Lại Thi huy đao là hung ác một kích búc HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.